Chương 26, đi trước Khô Diệp thành phố. Ngày thứ hai, Cạ Dù Hạ đi ngang qua tối hôm qua cùng siêu cổ đại dở dạ gô nạch chiến đấu kịch liệt, rốt cuộc ở bạn cùng mình dưới sự cố gắng, đánh bại siêu cổ đại dở dạ gô nạch, cùng sử dụng siêu trọng cầu thành công thu phục nó. Ở huyện chuyển cự tuyệt đang huy bác sĩ muốn nghiên cứu hạ siêu cổ đại dở dạ gô nạch yêu cầu về sau, Cạ Dù Hạ tổ ba người cùng Ảt tổ hợp ba người cùng một chỗ, cùng nhau đi trước người thứ ba đạo quán sở tại, Khô Diệp thành phố. Còn như đang huy bác sĩ, ở đề nghị của Cạ Dù Hạ dưới, chuẩn bị khởi hành đi trước chân tân chấn đại một nghiên cứu sở làm ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì trợ thủ. Đương nhiên thực tế là bởi vì đang huy bác sĩ muốn nghiên cứu một cái kia bản cùng siêu cổ đại dở dạ gô nạch. Đối với lần này Cạ Dù Hạ cũng không có ý kiến, dù sao cùng một chỗ sinh sống hơn nửa tháng, đối với đang huy bác sĩ làm người Cạ Dù Hạ vẫn tương đối tin tưởng, cho nên đang cùng ra ra nói hạ quyết định. Ở Cạ Dù Hạ cùng As một nhóm 6 người trải qua 5 ngày lặn lội đường xa, may mắn không có bị As 3 người dân mù đường thuộc tính ảnh hưởng, rất là thuận lợi đi tới Khô Diệp thành phố. Đối với Khô Diệp thành phố, Cạ Dù Hạ vẫn hiểu một chút. Khô Diệp thành phố có quan đông địa khu lớn nhất nổi danh nhất cảng Khô Diệp cảng. Khô Diệp cảng cập bến từ nơi này xuất phát đến mấy cái khác địa khu tàu thủy. Cũng thường thường ở chỗ này cập bến thế giới tên xa hoa tàu chở khách. Vì vậy nơi đây thường thường có đến từ thế giới từng cái đại lục giáo huấn luyện ra, cùng còn lại đại lục đặc sản cùng độc hữu chính là tỷ y. Đương nhiên buôn bán tỷ y là vi pháp, nhưng là vẫn có mua bán cách. Đương nhiên những thứ này cùng Cạ Dù Hạ đám người hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì. Hiện tại Cạ Dù Hạ 6 người, phần chen mệt mỏi tiến nhập trung tâm bộ kẻ mẩn. Làm phiền ngươi rồi y. 6 người đồng thời đem tỷ y giao cho rồi y. Đang tiến hành một cái lần lệ thường kiểm tra cùng hồi phục về sau, rất nhanh Cạ Dù Hạ bọn họ lại cầm về tỷ y. Đang ở Cạ Dù Hạ đám người muốn đi vào trung tâm bộ kẻ mẩn căn phòng nghỉ ngơi thời điểm, trung tâm bộ kẻ mẩn ngoài cửa. Thúc từng cái muốn gấp cứu tỉ ý xông vào. Phải sống dạ tở tạ tạ. Quần sóc cậu bé số 1, bo bo. Ngươi nhất định phải không có việc gì a quần sóc cậu bé số 2, ô ô, hỏi đi. Ven đường tiểu cô nương. Đây là chuyện gì xảy ra a làm sao tỉ ý đều thương nặng như vậy? À nghi ngờ hỏi. Lúc này một cái ở bên cạnh người hảo tâm trả lời à vấn đề. Bọn họ đều là đi khiêu chiến Khô Diệp đạo quán, bị đạo quán quán chủ đánh bại tỉ ý. Tại sao như vậy, người quán chủ này cũng quá đáng. Mị tỷ tức giận nói, bên cạnh bờ dọc sắc mặt cũng rất khó nhìn, đương nhiên vốn là hát mặt, cũng xem không quá đi ra. Xây dô cùng ạ cản cũng có chút không đành lòng. Ta nhất định phải dạy dỗ một chút cái này Khô Diệp đạo quán quán chủ. À ở một bên kích động nói. Ngừng, à. Ngươi không muốn lao đúng như vậy, phải biết rằng ngươi không phải là cái gì chúa cứu thế, không muốn lao đúng như vậy động một chút là xông ra. Cạ Dù Hạ ngược lại khuyên nhủ As, hơn nữa ở nhìn quanh một cái chu vi, nhàn nhạt rêu cực nói, hơn nữa ta cũng cho rằng cái này Khô Diệp đạo quán quán chủ Mạ Tịt làm có gì không đúng. Cái gì một lời giật mình ngàn thành la nờ dê, trung tâm bộ kẻ mẩn nhân tất cả đều nghe được Cạ Dù Hạ, rất nhiều người cũng không thiện nhìn Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ khí thế vừa mở, ngang ngược đem người chung quanh chế trụ, uy nghiêm nói, một đám phế vật mà thôi. Lẽ nào ta nói sai sao ngay cả quán chủ dạng gì cũng không biết liền đi vào khiêu chiến, cái này không phải là mình đi tìm ngược sao ngươi xem một chút vậy cũng là cái gì bo bo, dạ thở tạ tạ, hỏi đi, bản thân chủng tộc giá trị liền thấp, còn tất cả đều là không có huấn luyện qua phải đi khiêu chiến, đây là đang đối với chúng ta những cực khổ này khiêu chiến giáo huấn luyện ra trào phúng, đối với người ta đạo quán giáo huấn luyện ra vũ nhục. Cạ Dù Hạ xoay đầu lại nghiêm túc hướng về phía ạt nói. À, ngươi phải nhớ kỹ, bên cạnh ngươi mỉ tỷ cùng bờ dọc đều đã từng đều là đạo quán giáo huấn luyện ra, cho nên bọn họ có thể có tư cách nói mạ tỷ không phải, thế nhưng ngươi cùng ta lại hoàn toàn không có. Bởi vì thân là đạo quán giáo huấn luyện ra bọn họ là ở lấy chính mình nguyên bản càng cao xa tiền đồ đem đổi lấy chúng ta những thứ này hậu bối trưởng thành, bọn họ đều là vĩ đại một đám người. Dù cho người quán chủ kia thực lực có ở đây không đi cũng giống như vậy. Bọn họ đối với chúng ta giáo huấn luyện ra khiêu chiến là muốn bồi dưỡng một đời mới cường giả, mới cường đại giáo huấn luyện ra, mặc dù rất nhiều người đều là bình thường thiên phú, bọn họ cũng không có khác biệt đối đãi, bọn họ đều ở đây đem bọn ngươi tiềm lực kích thích ra, cũng cùng tỷ ỷ không ngừng tiến bộ. Ngươi đang xem mấy người bọn hắn, hoàn toàn không có nghĩ qua mình và đạo quán giáo huấn luyện ra chênh lệch, liền trực tiếp đi vào khiêu chiến, thủ thương nặng, vẫn còn đang trách lấy người khác, nhưng không nghĩ qua chính mình chỗ không đúng, cải tiến thiếu sót của mình. Ngày ngày như thế, coi như là ở cánh tốt người sẽ báo nổi, huống chi là nguyên bản côn đồ xuất thân Mạ Tịt. Cả dù hạ ở giáo dục cả một trận về sau, sẽ không đang nói gì, nếu như nghe lọt, liền tiến vào. Nếu như còn không hiểu, như vậy cả dù hạ cũng vô pháp. Ha ha, không nghĩ tới khó có được đi ra một chuyến, lại có thể nghe được tiểu hữu như người vậy ý tưởng. Một cái cường tráng lao nhân rất là có tinh thần đi đến. Cả dù hạ ở nhìn thấy cái này nhân loại cũng biết thân phận của hắn, Mỹ tỷ cùng bờ dọc cũng đồng dạng nhận ra cái này nhân loại, cũng liền ạt như vậy lăng đầu thanh mới có thể không biết. Lao lôi ra ra. Bờ dọc cùng Mỹ tỷ đồng thời cực kỳ tôn kính hướng lao nhân này vấn an. Ô là Thủy Lam tôn nữ cùng lao thạch đầu tên khốn kia tôn tử á đều lớn như vậy. Lao nhân kia nhìn thấy bờ dọc cùng Mỹ tỷ về sau, nhận ra thân phận của bọn họ, cảm thán một câu. A ạ càn cùng sẩy rộ đột nhiên nghĩ tới trước mắt lão nhân này là ai. Cho nên kinh ngạc kêu một tiếng. Ngươi là quan đông tiền nhậm điện hệ thiên vương lôi đỉnh lão nhân lôi khoa. Sẩy rộ đem thân phận của người này kêu lên, sợ ngây người tại chỗ một bộ phận lớn người. Lôi ra ra, chào ngươi. Ta là cạ dù hạ, ta thường thường nghe ra ra nói về ngươi tới. Cạ dù hạ cũng lên trước cùng lôi khoa giới thiệu. Ta biết ngươi. Ngươi là đại một cái tên đó tôn tử đi ngươi rất tốt. Lôi khoa dùng thưởng thức nhãn quang nhìn cả dù hạ. Cả dù hạ cũng rất là vui vẻ nói, ngài làm sao sẽ tới cái này bên trong. Lôi khoa nói, ta liền ẩn cư ở khô diệp đạo quán phía sau trên núi, ta chỉ là tới nơi này nhìn, gần nhất đối với tiểu mã phong bình càng ngày càng kém, ta sẽ tới đây bên trong nhìn. Không nghĩ tới ngược lại gặp được mấy người các ngươi. Cái kia ạt còn không có tự giới thiệu. Đã bị lôi khoa cho không thèm đếm xỉa đến, không nghĩ tới cái này lao ra hỏa trưởng thành vẫn như thế mang thủ. Cả dù hạ thầm nghĩ lấy. Cả dù hạ đương nhiên biết lôi khoa sở dĩ đối xử với As như thế, chẳng qua là bởi vì As nói như vậy mà Tis, nói như thế nào lôi đỉnh lão nhân nhưng là nổi danh bao che khuyết điểm. Vẫn là cả dù hạ nhìn không được, vì As giải vây. Lôi ra ra, đây là giống như ta đến từ chân tân chân As, ngươi không muốn sinh khí. Người này chính là tương đối dễ dàng xung động mà thôi, cũng không phải có ý định muốn nói khô diệp đạo quán. Cả dù hạ nói xong còn đem ạt đầu đè xuống. Ạt cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc, hiện tại cũng biết nguyên lai là vừa rồi lời của mình gây nên cái này lão tiên sinh không vui, cho nên ở cả dù hạ ám chỉ hạ rất dứt khoát nói xin lỗi, thật xin lỗi. Lôi khoa cũng không phải một cái không chút nào phân rõ phải trái người, cũng liền buông tha ạt. Bất quá đối với trung tâm bổ kẹ mẩn những người khác sẽ không gì sắc mặt tốt. Ở lôi khoa hướng rổ ý xin lỗi trong khoảng thời gian này cho nàng tăng rất nhiều lượng công việc về sau, liền mang theo cả dù hạ đoàn người đi trước khô diệp đạo quán. Ở trên đường lôi khoa đột nhiên hỏi cả dù hạ a ngươi biết năm đó ta tuyệt kỹ thành danh sao cả dù hạ bị như vậy đột nhiên vừa hỏi, cũng là có chút điểm vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá đối với điểm này cả dù hạ thật vẫn không biết. Dù sao ả nỉm cũng không có truyền bá quá. Mà đi tới cái này bên trong mấy năm, cả dù hạ cũng chỉ là nghe qua lôi đỉnh lão nhân cái danh này, cùng với một ít sự tình, cụ thể cũng không hiểu rõ. Cho nên cả dù hạ rất là đàng hoàng biểu thị chính mình không phải tinh tưởng. Ha ha, có hứng thú hay không biết một chút về. Lôi khoa dĩ nhiên muốn tự thân lên tràng, điều này làm cho bờ dọc cùng mì tỷ đều rất kinh ngạc. Bởi vì thân là Ni bị đạo quán con bở dọc cùng Hoa Lam đạo quán con gái Mỹ Tý đều rất biết rõ, chấn thủ quan Đông Bát Đại đạo quán tiền nhậm quán chủ, cũng chỉ có Hồng Liên đạo quán bở lại nạ vẫn còn ở đảm nhiệm đạo quán giáo huấn luyện ra, những thứ khác không phải đã qua đời, chính là qua ẩn cư sinh hoạt, đã rất ít tự thân lên tràng. Được a, bất quá ta còn hy vọng trước cùng Mạ Tý tới một hồi, sau đó chúng ta ở đến đây đi, thế nào lôi ra ra. Cả dù hạ đồng ý lôi khoa. Cũng đề nghị. Liên theo ngươi nói làm đi. Lôi khoa cũng không phản đối. Đoàn người ở lôi khoa dưới sự hướng dẫn, trực tiếp tiến vào khô diệp đạo quán bên trong. Sư phụ, nhĩ lao sao lại tới đây? Một người dáng dấp cao to lực lượng ăn mặc quân sắc áo sơ mi tráng hán cung kính chạy tới, hướng về phía lôi khoa kêu lên. Sau đó chứng kiến đạo quán những cái này tiểu đệ còn đứng ở một bên nhất thời khó chịu, hét lớn, hôn tiểu tử nhóm. Còn không mau tới bái kiến sư công. Đạo quán bên trong những cái này tiểu đệ, nghe được Mạ Tịt hô to, chạy mau tới bái kiến, đồng nói, gặp qua sư công. Lôi Khoa sừng sộ lên mà nói, còn không phải ngươi cái này xú tiểu tử đem sự tình khiến cho cả thành mưa gió, sư phụ ngươi ta còn cần qua đây sao phải, ngài dạy phải, về sau ta nhất định đuổi. Không nghĩ tới nhân cao mã đại Mạ Tịt dĩ nhiên tại Lôi Khoa trước mặt ngoan đắc tượng cái tiểu cô lạnh. Thì ra Mạ Tịt sẽ như vậy ngoan, là bởi vì từ lúc cả dù hạ bọn họ trước khi đến, đã có người đến đã nói với hắn. Nói cách khác hiện tại chỉ là một biểu diễn, chuẩn xác mà nói là cho liên minh một câu trả lời hợp lý. Làm xong những thứ này, mọi người liền đi vào đạo quán đối chiến tràng địa thượng. Bởi As cường liệt yêu cầu hy vọng chính mình tới trước, cả dù hạ cùng Lôi Khoa cũng không chú ý, cho nên thì có As tới trước khiêu chiến Mạ Tịt. Kết quả As vẫn là rất nguyên tắc giống nhau, tiếp chú bị giải cụ cho ngược tìm không ra bắc. Nếu As thất bại, kế tiếp đương nhiên là cả dù hạ ra sân. Đang ở As muốn đem tiệp chủ đưa đi trung tâm bổ kẹ mấn lúc, Lôi Khoa nói chuyện, xem ở ngươi tiệp chủ phân thượng, cái này khôi phục dược tề sẽ đưa cho ngươi đi ở một bên nhìn, chiến đấu kế tiếp đối với ngươi sẽ mới có lợi. As mừng rỡ tiếp nhận dược tề, cho tiệp chủ dùng, về sau liền ôm tiệp chủ đứng ở trên khán đài. Ngươi chính là cả dù hạ đi thật cao hứng có thể cùng ngươi chiến đấu một hồi, để chúng ta tới một hồi nhiệt huyết chiến đấu đi. Lần này chúng ta liền tới chẳng nhiệt huyết chiến đấu đi. Mạ Tịt hướng cả rủ hạ khiêu chiến no y đang có ý này, phóng ngựa đến đây đi Mạ Tịt quán chủ. Cả rủ hạ cũng là hào hùng đối với Mạ Tịt nói, tiếp nhận rồi hắn khiêu chiến. Đạo quán bên trong một tiểu đệ tự giác làm lên tài phán, nghiêm túc nói, bây giờ tiến hành chính là Khô Diệp đạo quán huy chương khiêu chiến ta y, căn nguyên tự chân tân chấn cả rủ hạ đối chiến Khô Diệp đạo quán giáo huấn luyện ra Mạ Tịt. Quy tắc tranh tài vì một so với một. Lên sân khấu đi bảo bối của ta, hệ lệ tỷ vì giờ. Mạ Tịt xuất ra chính mình chủ lực, một con chuẩn thiên vương tột cùng hệ lệ tỷ vì giờ. Cả dù hạ đang nghĩ đến một cái, lấy ra mỏn phở nổ tinh linh cầu, đi thôi mỏn phở nổ. Mỏn phở nổ đối chiến hệ lệ tỷ vì giờ, đối chiến bắt đầu. Ngày hôm qua lại có hai vị bạn đọc phong khoáng khen thưởng, để tiểu thất ta cảm động đến rơi nước mắt ta lần nữa cảm tạ gì cho phép. Thái đơn thuần 588 khen thưởng cùng với xin 88 năm lần khen thưởng, cũng lại một lần nữa cảm tạ vẫn chống đỡ tiểu thất sách khác hưu nhóm, cảm ơn. Tiểu thất ở chỗ này cho các ngươi sâu đậm cúc một cái cung.